Chương 366, tìm đường chết Hanabi 4 năm. Nói bậy bạ Hanabi, bị Hinata cho giáo dục một trận, để Hanabi vô cùng phiền muộn. Ai, chính hắn một đần tỉ tỉ, đã biết đạo giáo giáo hơn ta. Hanabi buồn bực nâng cầm lên, bĩu môi một phó tiểu đại nhân dáng dấp. Hanabi, ngươi còn muốn hay không tới ăn trái cây, không được nói, nhưng liền không có phần của ngươi. Skiza hướng về Hanabi hô một tiếng. Dừng lại tu luyện nghỉ ngơi Hanabi đứng lên, sau đó mại tiểu chân ngắn hướng về Skiza bên này đã chạy tới. Muốn, đương nhiên muốn, cũng không nên ăn sạch. Hanabi cái này ăn vặt hàng, có thể tuyệt đối sẽ không buông tha ăn ngon. Hinata, Hanabi vừa rồi thần thần bí bí cùng ngươi đã nói những gì đồ đạc cả gìn hết sức tò mò hướng về Hinata dò hỏi. Không có không nói gì. Hinata đương nhiên sẽ không nói cho cả gìn, nếu như nói cho cả gìn lời nói, cả gìn nhất định sẽ sinh khí, dù sao vừa rồi Hanabi nói cả gìn là liếm cẩu. Cả gìn có chút buồn bực, xem ra từ Hinata 163 trong miệng là không hỏi được, còn như Hanabi cái này tiểu lõ ly. Cả gìn càng là không có trông cậy vào. Trông cậy vào Hanabi có thể nói cho nàng biết, vậy còn không như trông cậy vào lợn mẹ có thể lên cây đâu. Nhìn cái gì Hanabi ra trang ra một bộ hung ba ba biểu tình, hướng về cả gìn nhìn sang. Ngược lại không có nhìn ngươi. Cả gìn cũng là không cam lòng yếu thế chừng Hanabi liếc mắt. Cả gìn, ngươi làm gì thế luôn cùng Hanabi đấu võ mồm Ashiza nhịn không được hỏi, nhớ kỹ trước đây thời điểm. Hai người bọn họ quan hệ còn rất tốt, hiện tại gặp mặt liền muốn đấu nhau. Skiza đại nhân, cũng không phải là ta cố ý khi dễ nàng, mà là tiểu nha đầu đới móc. Cả gìn lập tức trốn tránh rơi trách nhiệm của chính mình, đem mũ toàn bộ bấu vào hạ nạ bị trên đầu. Nói bậy, trước ngươi thời điểm, còn đấu kỵ ta tới lấy. Hạ nạ bị không cam lòng yếu thế hướng về cả gìn nói rằng. Khi nạ ta, chúng ta đi thôi. Để hai người bọn họ đợi ở chỗ này từ từ ẩm ý Ashiza đứng lên, lôi kéo Hinata tay, sau đó về nhà. Bị Ashiza lôi kéo tay nhỏ bé, Hinata lúc này cực kỳ xấu hổ, túi đầu che giấu trên mặt mình ngượng ngùng. Bất quá rất nhanh Hinata nghĩ tới Hanabi nói, như thế xấu hổ nói dường như cũng không được, nhất thời nội tâm kiên định một ít, ngẩng đầu lên nhìn Ashiza. Nắm thật chặt Ashiza tay, Hinata đi theo Ashiza phía sau. Nhìn qua dường như không phải như vậy xấu hổ. Skiza quay đầu nhìn Hinata liếc mắt, Hinata trong nháy mắt biến hóa, Skiza cũng phát giác ra, cảm giác cùng trước đây trở nên có điểm không giống nhau. Chờ chúng ta một chút a cả gìn cùng Hanabi lúc này cũng không kịp lẫn nhau đối. Skiza cùng Hinata đều đi, các nàng còn ở lại chỗ này làm cái gì vì vậy lập tức đuổi theo. Hôm nay làm sao sớm như vậy đã trở về mẹ tờ dù mỉ chứng kiến Skiza bọn họ trở về, có chút kinh ngạc dò hỏi. Tự nhiên là bởi vì nhớ ngươi, cho nên về sớm một chút a Skiza nhìn mẹ tờ dù mỉ, nhẹ nhàng cười. Ha ha, Skiza lời của ngươi độ tin cậy không cao. Mẹ tờ dù mỉ cũng không có vui vẻ, ngược lại ha ha cười lạnh một tiếng, vừa nghe cũng biết Skiza cái này đang nói đùa. Quá mức thông minh cũng không tốt. Ta vẫn ưa thích người trở nên đần một điểm. Skiza đi tới, đem mẹ tờ rủ mì cho ôm ở trong ngực mặt. Ta mới không cần biến đần đâu, ta nghĩ muốn ngươi biến đần, biến thành thằng ngốc mới tốt. Mẹ tờ rủ mì hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng tóc khiêu khích một cái Skiza, cười duyên một tiếng ly khai Skiza trong lòng. Coi như ngươi chạy nhanh, nếu không, ha ha. Ngươi cái này ha ha là có ý gì muốn giáo huấn mẹ tờ rủ mì sao nếu như là như vậy nói. Ta có thể giúp ngươi bắt được nàng. Cờ tí nạ sung phong nhận việc hướng về Skiza nói rằng. Cờ tí nạ, chúng ta cái gì thù a mẹ tờ dù mì tức giận nhìn cờ tí nạ. Không có gì thù, ta đơn thuần chính là muốn thấy được ngươi kinh ngạc. Cờ tí nạ trong mắt lóe hứng thú, hoàn toàn chính là cảm giác trong nhà quá an tĩnh, muốn tìm một chút sự tình. Cẩn thận liên hợp lại, đem ngươi cho thu thập một trận. Mẹ tờ dù mì hừ nhẹ một tiếng, hướng về cờ tí nạ phản uy hiếp. Cái này có thể thử một chút. Dù nạ lập tức chống đỡ mẹ tờ dù mì, dù nạ cũng đã sớm muốn đối phó cờ tì nạ. Chỉ bất quá nàng một người, khẳng định không có cách nào làm gì được cờ tì nạ. Hai người các ngươi là muốn liên hợp lại nhằm vào ta đây cái chính cùng sao đừng quên bên cạnh ta nhưng là còn có hai cái giúp đỡ đâu. Cờ tì nạ chỉ mi cổ tỏ cùng cô nạn. Cô nạn chứng kiến cờ tì nạ chỉ hướng chính mình, đầu não vi vi một ngộng, sau đó trực tiếp khoát khoát tay, cái kia, dường như không có ta chuyện gì a, xin lỗi Cờ Tì Nạ, kỳ thực ta và cổ nạn mới là một phe cánh, còn như Cờ Tì Nạ ngươi cư nhiên tự xưng là chính cung, ta nhưng là cảm thấy tương đương khổ não. Mị cổ tỏ mỉm cười nhìn về phía Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ vẻ mặt đau lòng nhìn mị cổ tỏ cùng cô nạn, không ngờ tới hai người các ngươi cư nhiên phản bội ta. Không có biện pháp, ai bảo Cờ Tì Nạ ngươi tự xưng chính cung, khiến người ta cảm thấy khó chịu đâu, còn có không muốn nói phản bội, thật khó nghe a, mị cổ tỏ đem đau lòng nhức góc nhào tới Cờ Tì Nạ đẩy ra. Buồng ta đem ngươi trở thành ta tốt nhất khuê mật, hiện tại tuyệt giao. Cờ Tì Nạ khí hanh hanh út sắp xì dạ trong lòng tìm kiếm thoải mái, làm ăn dưa quần chúng xì dạ, vừa ăn dưa, một bên vuốt ve Cờ Tì Nạ nhu thuận mái tóc. Cờ Tì Nạ, ngươi đã cùng mị cổ tỏ tuyệt giao mấy lần, ta đều không nhớ rõ. Tu Nạ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Hành, lần này ta là nghiêm túc, mị cổ tỏ chúng ta thực sự tuyệt giao, về sau chúng ta không phải hảo tỉ muội. Cờ Tì Nạ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mị cổ tỏ. Mị cổ tỏ cười gật đầu, căn bản cũng không có bởi vì Cờ Tì Nạ lời nói chịu ảnh hưởng. Uy, mị cổ tỏ ngươi tuyệt tình như vậy sao, lúc này không phải là ngươi khóc xin để cho ta không nên cùng ngươi tuyệt giao sao? Cờ Tì Nạ chứng kiến mị cổ tỏ như thế sạch sẽ gọn gàng bằng lòng, nhất thời xấu hổ hướng về mị cổ tỏ nhào qua. Cờ Tì Nạ, không muốn nhớ lại nhiều như vậy có được hay không? Mị cổ tỏ lập tức bắt lại Cờ Tì Nạ tay, bởi vì Cờ Tì Nạ muốn cho nàng cú lét. Phải biết rằng mị cổ tỏ sợ nhất ngứa, nếu như Cờ Tì Nạ động thủ thật, đến lúc đó nàng khả năng mất mặt cầu xin tha thứ. Vì pho nở dê ngư a chuyện mất mặt như vậy tình phát sinh, mị cổ tỏ tự nhiên không thể để cho Cờ Tì Nạ động thủ. Ngươi có bản lãnh buông a, Cờ Tì Nạ quẻ người một cái, phát hiện căn bản không tránh thoát. Mị cổ tỏ hướng về Cờ Tì Nạ liếc mắt, ngươi cho ta ngốc sao, trừ phi ta khở mới có thể buông ngươi ra đầu. Ski dạ liền ngồi ở bên cạnh. Nhìn hai người bọn họ hồ đồ. Đều như thế đại nhân lại còn na ho, quả thực cùng tiểu hài tử giống nhau. Hạ nạ bị khinh bỉ nhìn Cờ Tì Nạ cùng mị cổ tỏ, dùng một bộ lao khí hoành thu giọng. Vốn đang đánh gây Cờ Tì Nạ cùng mị cổ tỏ đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hạ nạ bị cái tiểu nha đầu này. Nhìn thấy Cờ Tì Nạ cùng mị cổ tỏ hai. Một ánh mắt đều nhìn kỹ cùng với chính mình, hạ nạ bị nhất thời luôn cuống. Tình huống dường như có điểm không ổn a, cái kia, phía trước ta là đang nói hưu nói vượng, làm ơn tất buông tha ta. Hạ nạ bì bày ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Tiểu hạ nạ bì, lại muốn bày ra đáng thương biểu tình tranh thủ đồng tình sao? Mị cổ tỏ mỉm cười nhìn hạ nạ bì. Mị cổ tỏ mỉm cười, để hạ nạ bì cảm giác đến mức tận cùng nguy hiểm, sau đó theo bản năng hướng về sĩ dạ chạy đi, muốn tìm kiếm sĩ dạ bảo hộ. Nhưng mà vãn một cái bước. Muốn ở mị cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ trong tay chạy mất, điều này sao có thể, bị mị cổ tỏ cùng Cờ Tì Nạ đồng thời bắt lại. Đi thôi Hà Nạ Bì, mang ngươi trở về phòng cùng ngươi hảo hảo thương thảo một sự tình. Cờ Tì Nạ cùng mị cổ tỏ mang theo nhỏ yếu thương cảm lại bất lực Hà Nạ Bì, đi đến Cờ Tì Nạ căn phòng. Còn như chuyện về sau, Ski Dạ không thấy được, bất quá Hà Nạ Bì hoa hoa kêu to cầu xin tha thứ hắn vẫn là nghe được, chỉ có thể nói Hà Nạ Bì tìm đường chết ta.